Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, chương 455, ai khi dễ ai vậy? Sau khi ăn cơm xong, Vương Dĩnh tỉ muội ba cái liền trực tiếp ra cửa, chỉ để lại Trương Dương ở nhà một mình trong. Trong lúc này, hắn lại cấp Vương Kiến Quốc đánh mấy điện thoại, thế nhưng là vẫn không có đả thông. Hắn suy nghĩ một hồi, tâm nghĩ nên hay không đi tìm một chút Vương Kiến Quốc. Hệ thống, người đều đi, Trương Dương đối trong đầu hệ thống hô. Thế nhưng là hệ thống chậm chạp không có trả lời hắn. Thật là gần nhất hệ thống làm sao vậy? Trương Dương lầm bầm lầu bầu nói. Làm sao thời gian dài như vậy đều không ra ngoài? Ta đều không biết chính mình không may điểm còn lại bao nhiêu. Trương Dương sau khi nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu. Đoạn thời gian này, chính mình sao chổi coi như linh. Thế nhưng là hệ thống chậm chạp không xuất hiện. Không biết xảy ra chuyện gì. Nếu không cấp Lý khoa trưởng gọi điện thoại đi, hỏi một chút Vương Kiến Quốc rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào. Nếu là thật gần nhất hệ thống vấn đề tương đối lớn, nói không chừng thật đúng là khả năng không may chết đây. Nghĩ tới đây, Trương Dương gọi một cuộc điện thoại. Uy, tiểu Trương, chuyện có phải hay không có tiến triển? Lý khoa trưởng tiếp cú điện thoại về sau, vội vã mà hỏi, hy vọng có thể mau chóng đạt được đáp án. Lý khoa trưởng, ta hiện tại còn không có gì tiến triển đâu. Trương Dương thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Ta vốn dĩ nghĩ muốn liên lạc với một cái Vương Kiến Quốc, nhưng là thế nào đều liên lạc không được hắn. Ngươi có thể hay không giúp ta tra một chút? Liên lạc không được. Lý khoa trưởng cũng buồn bực. Hôm qua hắn đi về sau, chúng ta liền không có lại đi chú ý hắn. Dù sao như vậy liền dính líu người khác tư ẩn. Loại này xâm phạm tư ẩn chuyện, bót cảnh sát chúng ta bên trong là sẽ không làm. Lý khoa trưởng nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương nghe được Lý khoa trưởng câu nói này, cắt một tiếng, cái này tư tưởng rõ ràng chính là cái lão mộc đầu. Làm sao trải qua nhiều chuyện như vậy, cái này Lý chính vẫn không quên sơ tâm đâu. Nghe được Lý khoa trưởng câu trả lời này, Trương Dương biết mình lại thế nào hỏi cũng sẽ không có kết quả. Ta đây liền chờ một chút đi. Trương Dương cúp xong điện thoại, loại người này đời này đều là hiếm thấy. Đã như vậy, không bằng chính mình ra đi vòng vòng. Gần nhất chính mình vận khí cũng có chuyển biến tốt đẹp. Nói không chừng có thể ở nơi nào gặp được cái này Vương Kiến Quốc đâu. Trương Dương có ý nghĩ, liền lập tức đi bắt đầu chuyển động. Đến đường lớn thượng bắt đầu đi dạo. Một chung buổi trưa đi qua, hắn phát hiện mình cây bản không có thu hoạch gì. Hơn nữa ví tiền của mình còn hết rồi. Ta đi, ví tiền của ta cũng bị mất. Trộm ta ví tiền người, không sợ tự mình xui xẻo à? Mặc dù hắn trong ví tiền bản thân liền không có bao nhiêu tiền, thế nhưng là vẫn như cũ là mắng một phen người kia. Trương Dương sờ lên không túi không, còn tốt điện thoại di động của mình vẫn còn. Tiếp tục Vương Dĩnh liền gọi điện thoại tới. Trương Dương, ta cùng tiểu tịch tại Cửu Châu Thương Hạ gặp được phiền toái. Người vội vàng tới đây một chút. Vương Dĩnh ngữ khí gấp rút. Trương Dương nghe trong lòng hơi hồi hộp một chút. Làm sao còn có người khi dễ nữ nhân của mình? Trương Dương tức giận không thôi. Đón một chiếc xe, vọt thẳng hướng về phía Cửu Châu Thương Hạ. Trương Dương rất mau tới đến Cửu Châu Thương Hạ, liền thấy một đám người làm thành một vòng tròn, nghị luận lên không dứt. Líu díu, các vị, như vậy nhét chung một chỗ, coi chừng dẫm lên chân a. Trương Dương tại phía ngoài đoàn người hô một tiếng, liền nghe được trong đám người truyền tới vài tiếng kêu rên. Huy, xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, người dẫm ta chân làm gì? Có mấy người bắt đầu không vui lên, chính mình đến xem náo nhiệt, lại còn có người dẫm chân của mình. Đúng thế, đều là đến xem náo nhiệt, đến nỗi biến thành hiện tại cái dạng này sao? trong đám người tiếp tục nói, vẫn không có người tránh ra. Cái gì náo nhiệt đẹp mắt như vậy, vậy mà không ai động, trong lòng bọn họ không vui. Trương Dương tâm tình càng là khó chịu, các ngươi xem náo nhiệt, nhìn chính là nữ nhân của lão tử. Người đông nghìn nghịt, chính mình làm sao đi vào a? Trương Dương trong lòng một trận buồn rầu, muốn là dùng năng lực của mình. Đối với những người này, hắn thật là có chút không đành lòng. Các vị, phiền phức nhường một chút, chen lấn như vậy, coi chừng bị người sờ vuốt cái mông a. Trương Dương rất tiện nói một câu như vậy, ta đi, ai vậy nam cái mông đều sờ. Có người triệt để tức giận, ta không phải cố ý, chủ yếu là quá chật. Có một người nam nhân vội vàng giải thích, dẫn tới đám người cười ha ha. Trong đám người cũng có ý thức của mình, lẫn nhau trong lúc đó độ chừa lại một chút khe hở. Căn bản không có người đi quản Trương Dương. Trương Dương trong lòng vô cùng lo lắng. Chỉ một điểm này khe hở, chính mình cũng phải nhanh đi vào. Hắn phế đi sức chín châu hai hổ, rốt cục xuyên qua đám người. Kết quả thấy được Lý Cầm khi dễ người tình cảnh. Cái quỷ gì? Tam nữ rõ ràng là đến mua quần áo. Lúc này Lý Cầm mặc trên người không còn là trước đó quần áo màu đen, mà là mặc vào một kiện màu lam nhạt liên thể váy. Vốn dĩ cái đầu liền không cao Lý Cầm, lúc này nhìn tựa như là một cái tiểu hài tử đồng dạng, để cho người ta nhịn không được đi lên bóp một chút. Vương Dĩnh thì là tìm một kiện đỏ đến gối váy dài, cho người ta một loại yêu diễm vô cùng cảm giác, thành thục mị hoặc. Hà Tịch mặc dù bình thường không thế nào trang điểm, một thân màu trắng áo thun, thêm lên một cái màu đen quần ngắn, đem cặp đùi đẹp của mình hiển lộ không thể nghi ngờ. Ba đàn bà thành cái chợ, lúc này ba cái nữ, thành toàn trường tiêu điểm. Mà trong đám người gian, còn có một người dáng dấp hèn mọn người. Hắn co do, mũi lệch ra mắt lác, đầu hoãng mắt chuột, giống như cố ý lộ ra loại vẻ mặt này đồng dạng. Đánh chính mình một bàn tay, Lý Cầm thanh âm bình thản, chỉ nghe được bộp một tiếng, tiếng vang lanh lảnh, xuyên thấu màng nhĩ, đám người cười ha ha. Mẹ, mẹ! Ngươi xem bọn hắn đây là tại biểu diễn cái gì? Tiểu nữ hài vươn tay, chỉ vào cái kia hèn mọn nam nhân. Tiểu hài tử không nên nói lung tung. Mẹ bưng kín chính mình hài tử miệng, trong đám người lẳng lặng nhìn. Trương Dương cũng là một đầu hắc tuyến. Không phải mới vừa còn nói, chính mình bị người khi dễ sao? Đây rốt cuộc là khi dễ người, vẫn là bị người khi dễ à? Chính mình còn muốn hay không tiến lên a? Liền tại dạng này nghĩ như vậy thời điểm, Hà Tịch vừa vặn thấy được Trương Dương, vội vàng vẫy vẫy tay. Đám người xem xét, còn tưởng rằng là gọi mình đi qua. Chỉ nghe Hà Tịch thanh tịnh thanh âm hô, "Trương ca, Trương ca, ngươi đã đến." Trương Dương bất đắc dĩ, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong đi ra ngoài. Ba người nữ nhân này chỉ cần có một người là bạn gái của mình, như vậy cả đời này, đến cùng tu bao lớn phúc phận a. Chỉ thấy Trương Dương đi đến trong số ba nữ gian. Hà Tịch nắm Trương Dương một cái cánh tay. Lý Cầm thì là cùng Trương Dương nhẹ gật đầu. Vương Dĩnh cũng đi đến Trương Dương bên người, nhẹ giọng ở bên tai của hắn gắt giọng. Đều tại ngươi, đều tới chậm. Một màn này trêu đến đám người hít vào một hơi. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao người này lại còn chân đứng hai thuyền đâu? Này còn có để cho người sống hay không? Chính là cái này nam khi dễ các ngươi. Trương Dương nhìn thoáng qua chính mình quất miệng mình nam nhân, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đây rốt cuộc ai bị khi phụ đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.